Trò chơi tình yêu, chương 31, góc truyện audio.com. Bi đứng chờ Kyo trước cổng trường. Khi chuông vừa reng báo hiệu giờ tan học thì Bi đã thấy thấp thoáng bóng Kyo từ đằng xa. Anh cũng thấy thằng cháu của mình đang lững thững đi bên cạnh Kyo. Anh vẫy tay gọi, "Zep à?" Nhận ra ông chú lười biếng của mình, Zep vội chạy lại. Bi đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Zep, "Sao đây? Hôm nay có ngoan hay cô?" Zep gật đầu lia lịa, "Ngày nào mà cháu cô ngoan chứ. Cô tin chú cứ hỏi cô giáo đi." Kyo bước tới nghe nhắc tới tên mình thì hỏi lại, "Chuyện gì đây?" "À cô, chỉ là đang điều tra coi bữa nay thằng cháu nghịch ngợm của anh có ngoan hay cô thôi." Kyo ả lên một tiếng, "Yên tâm đi. Cho dù là học sinh quậy tới cỡ nào mà gặp em thì cũng đều phải hiền xuống." Bi cười lớn, anh nhìn sang Zep, "Nè, ba má của cháu đã về rồi, bây giờ chú chờ cháu về nhà trước." "Kyo à, hôm qua em đi ăn tối cô được hay là hẹn lại tối nay đi nha?" "Có được cô, hôm qua cô đã viện cớ bận rồi, có lẽ hôm nay lại giở chiêu cũ ra hay sao? Hơn nữa tuy là bạn bè từ nhỏ nhưng từ lúc gặp lại tới giờ hai người cũng ít có dịp trò chuyện tìm hiểu về gia đình đối phương." Nên cô lập tức ưng thuận. "Bà à, con đã nói là cô thành hôn đâu. Bà đừng có ép con." Dâu bực tức cãi lại với ông Trần. "Bà cô, người ta đã tới cầu hôn con mấy lần rồi. Sao lần nào con cũng từ chối hết vậy? Hơn nữa con đã lớn, đã tới tuổi lấy chồng. Cô lẽ cứ muốn ở như vậy suốt đời hay sao?" Dâu gân cổ cãi lại, "Nhưng con cô yêu người đó. Làm sao có thể thành hôn được? Con chỉ lấy người mà con yêu thôi. Con cô muốn đi theo vết xe đổ của ba má." Nghe nhắc tới má của cô, ông Trần cô kiềm được cơn giận. Ông đưa tay lên tát cho dâu một bạt tai như trời giáng. Quá bàng hoàng trước thái độ của ông, dâu cảm thấy tự ái bị tổn thương, nên ôm mặt chạy ra ngoài. Dâu là một cô gái cứng đầu, những gì cô thích thì cho dù có ép cô tới đâu đi nữa thì cô cũng sẽ cô bao giờ làm theo. Nhưng nếu chuyện gì cô đã quyết định rồi thì cũng cô ai có thể thay đổi được. Lần này ông Trịnh ép cô phải lấy một người cô thương, làm sao cô có thể chấp nhận được. Vì từ nhỏ ba má của cô đã ly dị, má của cô đã chạy theo tiếng gọi của tình yêu, để cô ở lại với ông Trần. Nguyên nhân của sự đổ vỡ này cũng bởi vì lúc trước ba má cô thành hôn là do hai bên gia đình gượng ép. Sau đó khi sống chung mới phát hiện là cả hai cô hợp nhau. Thế là sau đó má của cô đã yêu một người đàn ông khác. Và ba cô đã đồng ý ly dị, vì có níu kéo thêm một cuộc tình đã gây cũng cô có ích lợi gì. Chính vì lý do đó mà dâu đã tự hứa với lòng cô chỉ đám cưới với người mà cô thật sự yêu thương mà thôi. Đối với cô, hôn nhân nhất định phải được xây dựng trên tình yêu chứ cô phải gả ép. Dâu lái xe tới quán bar. Hôm nay cô muốn uống cho thật say để quên hết mọi đau khổ, phiền muộn trong cuộc sống. Cách chương.